Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 97. Phiên ngoại, chuyện cũ của Mộc Mộc và Tư Đồ. Lúc Tư Đồ và Hạc Lê Tịch về đến Tiên Hạc Sơn Trang, đã thấy có rất nhiều môn phái giang hồ đang chuyển kim ngân vào Sơn Trang. Quản gia đứng trước cửa, kiểm tra đối chiếu số kim ngân được đưa đến. Nếu không thiếu thì sẽ đưa cho người ta một viên thuốc. Đang làm gì vậy? Hạc Lê Tịch ngạc nhiên hỏi quản gia. Nga, đám giang hồ này đến đây gây rối, đều bị Mộc Đầu hạ độc. Nếu không đến trả bạc đúng hẹn thì sẽ bị độc phát mà chết. Quản gia cười hi hi nói. Nhưng mà lão gia, Mộc Đầu nói số bạc này là của nó, không phải của Tiên Hạc Sơn Trang, bảo chúng ta không được đụng đến. Hạc Lai Tịch dở khóc dở cười. Mộc Đầu! Tư Đồ ôm một cái bao hành lý lớn chạy vào. Ta về rồi. Mộc Đầu đang dựa trên giường, vừa ăn vừa xem sách. Nghe đến tiếng Tư Đồ ồn ào bên ngoài, ném sách, hớn hở chạy ra. Nha, nha, Tư Đồ, ngươi về rồi. Tư Đồ thấy Mộc Đầu, liền giật mình một cái. Nửa năm không gặp, Mộc Đầu đã cao lên rồi. Tuy rằng so với những người cùng lứa, vẫn gầy một chút, nhưng mà hoàn toàn không có dáng vẻ suy nhược trước kia nữa. Sắc mặt cũng không tệ. Mộc Đầu, ngươi còn chết nữa không? Tư Đồ ngu ngu hỏi. Mộc Đầu lườm. Lão tử ta sống lâu trăm tuổi. Đúng rồi, có đem những thứ ta nói về không? Đem về hết rồi. Tư Đồ bỏ bao hành lý trên vai xuống. Mộc Đầu mở ra nhìn một cái. Ai chà, nhiều đầy cũng đáng giá đến 500 vạn lượng vàng rồi. Cộng với tiền ta kiếm được, vậy là 1.000 vạn lượng vàng rồi. Chúng ta có 1.000 vạn lượng vàng rồi. Tư Đồ hết hồn. Làm sao tiêu hết nhiều tiền như thế ạ? Mộc Đầu ngồi xuống, nói với Tư Đồ. Tư Đồ, không phải ngươi đã độc đấu với tất cả giang hồ quần hùng rồi, đúng không? Nói cách khác, hiện tại ngươi lợi hại hơn tất cả bọn họ rồi, có đúng không? Tư Đồ gật đầu. Đúng vậy, mấy lão già đó cũng không có bao nhiêu năng lực. Mộc Đầu nghĩ nghĩ. Tư Đồ, hay là chúng ta tự lập đi. Tự lập? Tư Đồ ngồi cạnh Mộc Lăng, gặm đùi gà. Ý ngươi là rời khỏi Thiên Sơn, rời khỏi Hạc Lai Tịch? Phải. Mộc Đầu gật đầu. Chúng ta có tiền rồi, Hạc Lai Tịch cũng đã dắt đồ đệ là người đi khắp thiên hạ, hoanh hoang truyền thừa y bác rồi. Đương nhiên chúng ta có thể đi. Được nha. Tư Đồ biểu môi. Lão tử đã muốn đi từ lâu rồi, ở đây chán chết. Nhưng mà xuống núi rồi, chúng ta đi đâu? Ta đã chọn được rồi, chúng ta đến Thục Trung. Mộc Lăng mở ra bản đồ cho Tư Đồ xem. Tư Đồ chớp chớp. Thục Trung. Khí hậu ở đó rất tốt, hơn nữa cũng không có môn phái nào, cũng cách xa hoàng thành. Sau lưng còn có rất nhiều dân tộc thiểu số và các quốc gia nhỏ, vị trí cực tốt. Mộc Đầu nói, chúng ta tự thành lập một bang phái, trước tiên phải quét sạch thổ phỉ và sơn tặc ở đó, sau đó mới kêu gọi nhân mã làm bang chủ. Được, nghe lời ngươi. Tư Đồ gật đầu đồng ý. Ta đi nói với lão già kia. Không cần nói nữa, ta đã nghe thấy hết rồi. Từ bên ngoài, tiếng của Hạc Lê Tịch truyền vào. Hai người cùng quay đầu lại, thấy Hạc Lê Tịch đứng trước cửa. Ngươi đi suốt một ngày đã mệt rồi, đi nghỉ đi. Ta có chút chuyện muốn nói với Mộc Đầu. Tư Đồ nhíu mày, vừa định cự tuyệt, Mộc Đầu đưa mắt ra hiệu cho hắn. Tư Đồ xoay người, trước khi ra ngoài, còn không quên cảnh cáo Hạc Lai Tịch. Lão già thối, không được bắt nạt Mộc Đầu. Hạc Lai Tịch gật đầu. Tư Đồ đi rồi, trong phòng chỉ còn Hạc Lai Tịch và Mộc Đầu. Độc sát thấy thế nào? Hạc Lai Tịch hỏi Mộc Đầu. Mộc Đầu nhìn chỗ khác. Không đọc, đọc không hiểu. À, Mộc Đầu ngươi đọc hiểu rồi, mới muốn chạy đúng không? Mộc Đầu sửng sốt, ngước mắt nhìn Hạc Lai Tịch. Người muốn giữ ta và Tư Đồ lại, làm tống chung cho người đúng không? Chú thích: tống chung, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, lo ma chay cho người thân. Hạc Lai Tịch cười lắc đầu. Ta nói Mộc Đầu á, quả thật ta đã nhìn lầm rồi. Ta cứ nghĩ ngươi là con thỏ con vô dụng, không ngờ lại là một tiểu hồ ly thông minh tuyệt đỉnh. Nếu sớm biết ngươi giỏi giang thế này, nói gì ta cũng sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng ngươi cũng là đồ đệ của ta thật mà, đúng không? Mộc Đầu hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến hắn. Hạc Lai Tịch lại nói tiếp. Nhưng mà nói đi thì nói lại, nếu trước đây ta thực sự thu ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ không tự mình học được y thuật cao siêu như thế này, cũng đương nhiên không thể tự trị hết bệnh được. Mộc Đầu không nói gì. Hạc Lai Tịch cười nhạt. Ta có thể thả cho các ngươi đi, nhưng mà dù sao thì có hai đồ đệ như các ngươi, ta cũng đã rất hãnh diện. Có điều ngươi phải trị cho ta trước đã. Ta trị không được. Mộc Đầu nói. Ta nói rồi, đọc sách không hiểu. Hạc Lai Tịch nghe xong cười lạnh. Vậy thì cứ ở lại đây đi, khi nào đọc hiểu rồi thì trị bệnh cho ta, xong rạn đi. Được. Mộc Đầu ung dung đồng ý. Hạc Lai Tịch lại hiếp mắt nhìn hắn một lát, cười lạnh. Ngươi cũng đã biết, tối đa ta chỉ có thể chống được một năm nữa thôi, cho nên không gấp, ngươi chờ được có phải không? Sắc mặt Mộc Đầu hơi biến, không nói gì. Hạc Lai Tịch thấy Mộc Đầu không nói gì, liền hạ giọng nói. Tiểu Mộc Đầu, ngươi biết không, nếu như ta chết thật, nhất định ta sẽ kéo Tư Đồ và ngươi cùng đi. Hai ngươi là đồ đệ ngoan của ta mà. Mộc Đầu ngẩng đầu nhìn Hạc Lai Tịch. Hai chúng ta cùng đánh, chưa chắc không thắng được ngươi. Hạc Lai Tịch cười lớn. Ta nói Tiểu Mộc Đầu, tính tình của ngươi không tệ, có điều ngươi thông minh như vậy lẽ ra phải biết hiện tại ta vẫn chưa chết được. Sắc mặt Mộc Lăng hơi khó coi. Hạc Lai Tịch lại cười nói. Tư Đồ và ngươi đều đã đắc tội quần hùng võ lâm, hiện tại hai ngươi chưa có chỗ dựa vững chắc. Nếu có khả năng, đám người giang hồ sẽ đến tìm các ngươi gây phiền phức. Hai người các ngươi không sợ, thế nhưng đã đắc tội quá nhiều người, người ta liên thủ đánh các ngươi, chỉ với hai người bọn ngươi sợ là không chống nổi. Sở dĩ người chọn Thục Trung làm nơi dừng chân cũng là vì nghĩ nơi đó không chịu nhiều ảnh hưởng từ võ lâm. Hai ngươi còn cần lão già chứ chịu chết làm chỗ dựa cho các ngươi. Có câu cây roi đánh trước sẽ mục trước, tương lai của hai ngươi sau này nhất định sẽ khó lường. Giang hồ quần hùng tuyệt đối sẽ không thả cho các ngươi phát triển lớn mạnh được đâu. Cho nên ta sống là chuyện tốt cho ngươi, tốt cho ta và tốt cho mọi người. Mộc Đầu cúi đầu rất lâu sau mới nói. Ngươi luyện nội lực thập tuyệt không phải dễ trị. Ai? Hạc Lai Tịch lại cười. Chắc chắn người có cách. Thấy Mộc Đầu do dự, Hạc Lai Tịch lại trầm giọng nói. Ta không muốn chờ quá lâu, ta cho ngươi 3 ngày. 3 ngày? Mộc Đầu vừa sợ vừa giận. Hạc Lai Tịch lại lạnh lùng nói. 3 ngày. Nếu người không nói cho ta biết biện pháp, vậy thì chờ nhặt xác Tư Đồ đi. Nói xong bỏ đi. Mộc Đầu ngồi trong phòng, cúi đầu lấy quyển thập tuyệt nội lực trong ngực ra, yên lặng không nói. Mộc Đầu! Tư Đồ chạy vội vào. lão già đó nói gì với ngươi vậy? Mộc Đầu nhìn Tư Đồ. Hắn không cho chúng ta đi, muốn ta trị khỏi bệnh cho hắn. Lão già đó bệnh gì? Tư Đồ khó hiểu. Nhìn có vẻ khỏe mạnh lắm mà. Ngươi nghĩ ta có nên cứu hắn không? Mộc Đầu hỏi Tư Đồ. Vậy ngươi có muốn cứu không? Tư Đồ hỏi lại. Mộc Đầu lưỡng lự. Ta nói Mộc Đầu à. Tư Đồ đột nhiên nói. Lão già này tuy là hơi đáng ghét một chút, nhưng nói sao cũng đã cứu mạng hai ta. Nếu khi đó hắn không đưa chúng ta ra khỏi núi, vậy người có thể đã bệnh chết rồi. Ta cũng đã chán chết rồi. Cho nên nếu như người cứu được, vậy thì cứu hắn đi. Mộc Đầu nghĩ ngợi rất lâu, gật đầu. Được. Tư Đồ đứng dậy, vươn vai một cái. Mộc Đầu, để trị khỏi cho lão già đó mất bao lâu? Ta muốn sớm đến Thục Trung. Ta vừa hỏi quản gia, quản gia nói mùa đông ở Thục Trung rất ấm áp. Vậy thì mùa đông mỗi năm ngươi sẽ không còn bị đông đến nửa sống nửa chết nữa. Hơn nữa, chúng ta có thể tự ăn đồ của mình, không phải nhờ đến lão già đó nữa. Mộc Đầu gật đầu, nói: Yên tâm, nhanh thôi. Không đến ba ngày, Mộc Đầu đã bảo người gọi Hạc Lai Tịch đến, nói có biện pháp trị cho hắn. Nhưng hắn phải đồng ý ba điều kiện. Hạc Lai Tịch gật đầu. Được, người nói gì, chuyện gì ta cũng đồng ý. Mộc Đầu nghĩ nghĩ. Muốn trừ độc trong người ngươi, phải làm tổn thương đến thân thể của người khác. Cho nên, ngươi phải thề, không thể làm hại người vô tội, chỉ dùng những kẻ đáng chết. Hạc Lai Tịch giật mình. Ngươi nói, muốn trừ được kịch độc trong người ta, thì phải dùng mệnh của người khác đổi. Mộc Đầu gật đầu. Đúng là thế. Không vấn đề. Hạc Lai Tịch phất tay. Ta tìm một đám tử tù là được rồi, cũng coi như là thấy trời hành đạo. Vậy còn điều thứ hai là gì? Thứ hai, trị xong rồi, ngươi truyền một nửa nội lực cho Tư Đồ, phần còn lại chia đôi, truyền cho ta. Mộc Đầu ra giá. Cái gì? Nhóc con, ngươi quá thâm hiểm rồi. Sao lại bóc lột sư phụ như vậy chứ? Mộc Đầu nhìn hắn. Nếu chúng ta muốn sau này không còn bị ngươi uy hiếp, vậy thì phải mạnh hơn ngươi. Hạc Lai Tịch nghiến răng, mắng thầm. Hai đứa đều là đồ đệ, truyền thì truyền vậy, dù sao thì cũng có thể luyện lại nội lực, nhanh thôi. Liền gật đầu đồng ý. Lại hỏi: Vậy còn thứ ba là gì? Thứ ba à? Mộc Đầu trang nhã đưa tay. Đưa khế đất của Tiên Hạc Sơn Trang cho ta. À. Hạc Lai Tịch hít sâu một hơi, mắng to: Ốc con ngươi, muốn lột sạch ta sao? Mộc Lăng ngửa mặt nhìn trời. Chịu hay không tùy ngươi, ngươi tự nghĩ cách là được rồi. Cần gì phải cho ta thời gian ba ngày? Nói xong, xoay người muốn đi. Ai? Hạc Lê Tịch kéo Mộc Đầu lại, rủa thầm: Tiểu quỷ này, tương lai nhất định rất sáng lạng. Gật đầu đồng ý. Thế là Mộc Đầu nói cho Hạc Lai Tịch biết phương pháp hoán đổi nội công, tự trị nội thương. Nhờ thuốc và phương pháp của Mộc Đầu, Hạc Lai Tịch dần khỏe lên. Hắn bắt về rất nhiều tử tù và ác đồ, dùng để hoán công. Mỗi lần xong, Hạc Lai Tịch lại ném thi thể xuống vực sâu sau núi. Tuy rằng chỉ giết đám tử tù chuyên làm chuyện ác, nhưng tiếng khóc than cầu xin vẫn vang lên không ngừng. Thanh âm đó đã khảm sâu vào đầu Mộc Đầu, không cách nào quên được. Mộc Đầu bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng. Tiếng động sau núi đương nhiên sẽ truyền đến tai Tư Đồ. Hắn chạy đến hỏi Mộc Đầu chuyện là thế nào. Mộc Đầu nói cho hắn nghe những điều kiện đặt với Hạt Lai Tịch. Tư Đồ im lặng. Khi Mộc Đầu nghĩ rằng Tư Đồ sẽ nổi giận, Tư Đồ lại đứng bật dậy, giận dữ dậm chân mắng Hạt Lai Tịch. Lão già không chịu chết nhà ngươi, thật chẳng ra gì. Mộc Đầu hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ. Tư Đồ mắng hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng nguôi giận. Thấy Mộc Đầu đang mở to mắt nhìn mình, liền đưa tay vỗ mạnh lên lưng Mộc Đầu. Ai, Mộc Đầu, ngươi đau buồn cái gì? Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như thế. Ngươi có tội là Hạt Lai Tịch. Nói xong thì cứ như không có việc gì, quay đi. Cứ như vậy qua vài tháng, Hạt Lai Tịch giết gần 100 tên ác nhân, cuối cùng cũng trừ hết độc trong cơ thể. Vốn dĩ sẽ đại công cáo thành. Nhưng vào giai đoạn cuối, Hạt Lai Tịch lại bị nội lực phản vệ, tẩu hỏa nhập ma. Lúc Mộc Đầu và Tư Đồ đến xem hắn, thì thấy Hạt Lai Tịch liên tục phun ra máu, râu cũng đã trắng toát. Mộc Đầu vừa bắt mạch cho hắn đã nhíu mày. Trước khi ngươi luyện nội lực thập tuyệt, có từng bị trọng thương? Hạt Lai Tịch gật đầu. Trước kia đấu với Đoan Mộc Liệt, quả nhiên có bị thương. Mộc Đầu do dự một lúc lâu, lấy ngân châm ra thi châm trị bệnh cho lão đầu. Tư Đồ không hề nói lời nào, chỉ đứng một bên nhìn, thỉnh thoảng lại rót chút nước cho Mộc Đầu. Hạt Lai Tịch ngàn vạn lần cũng không ngờ Mộc Đầu sẽ cứu hắn. Vừa định hỏi, liền thấy Mộc Đầu hung dữ trừng hắn. Ngậm miệng. Hạt Lai Tịch nuốt mấy lời muốn nói xuống, trong lòng rất buồn bực. Làm sư phụ được như ta cũng xem như là trước đây chưa từng có, sau này cũng sẽ không hề có rồi. Mộc Đầu dùng hết một ngày một đêm cứu sống Hạt Lai Tịch, bản thân cũng phun ra một búng máu. Tư Đồ sợ hết hồn hỏi Mộc Đầu, không phải ngươi đã khỏe rồi sao, sao lại còn phun máu? Mộc Đầu cúi đầu nhìn Hạt Lai Tịch lúc này đã hôn mê, thở ơ nói, vốn là sắp khỏe rồi, thế nhưng gần đây là không tốt mấy nữa. Mặc kệ đi, qua ngày nào hay ngày đó. Hạt Lai Tịch cũng không phải ngủ, chỉ là cảm thấy hổ thẹn, không biết phải nói gì với Tư Đồ và Mộc Đầu cho được, cho nên cứ nằm ra đó giả bất tỉnh. Lời Mộc Đầu nói hắn đều nghe rất rõ. Tư Đồ hơi bực bội, nhỏ giọng nói thầm, sao ngươi lại phải hy sinh cho người khác nhiều như vậy? Mộc Đầu liếc mắt nhìn hắn, lau đi vết máu trên khóe miệng. Không chỉ là vì ngươi, còn là vì bản thân ta. Sau này, hai ta ra ngoài sẽ không bị người khác ức hiếp nữa, cũng không nợ người ta thứ gì. Tự do tự tại, ngốc. Ngươi... Tư Đồ giận, mắng thầm tên này, đồ độc miệng. Sau này nếu có tìm người sống cùng, nhất định phải tìm ai ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không được độc mồm. Sau đó Mộc Mộc lại bỏ chút thời gian trị liệu thương thế cho Hạt Lai Tịch. Hắn cũng dần khỏe hơn, giữ đúng lời hứa giao khế đất Tiên Hạt Sơn Trang cho Mộc Đầu. Còn nội lực của mình thì truyền một nửa cho Tư Đồ, nửa còn lại cũng chia hai truyền cho Mộc Đầu. Mộc Đầu bán Tiên Hạt Sơn Trang, cầm số tiền bán được, gọi người đánh xe chở một vạn lượng hoàng kim cùng Tư Đồ rời khỏi Thiên Sơn, hùng dũng đến Thục Trung. Năm đó Mộc Đầu và Tư Đồ mua một khu đất ở Bạch Đế Sơn Thục Trung, bỏ ra hơn một năm để quét sạch sơn phỉ cướp bóc ở Thục Trung.

Lại qua không bao lâu, Hắc Vân Bảo, Tư Đồ Ngận Xuất và Mộc Lăng danh chấn thiên hạ. Hết chương 97. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.